Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, Cha và Con Gái Duyên Tẫn, 1, chương 722, Cha và Con Gái Duyên Tẫn, 1, này kinh hoàng mọi người cũng dần dần phát giác Phu Ly xuất hiện. Tựa hồ tạm thời không tính toán tìm bọn họ tính sổ. Cũng chậm chậm khôi phục bình tĩnh, Trọng Quỳ, chạy mau trong phòng giam. Có người nhẹ giọng nói với Trọng Quỳ, Vu Ly đến đây, ý nghĩa cái gì, hắn là đối Khương Ly công chúa tối trung tâm nhân, vì nàng, trên tay dính đầy máu tươi cùng tội ác, hắn là sẽ không dễ dàng buông tha Trọng Quỳ, nếu không thừa dịp hiện tại chạy nhanh rời đi, chỉ sợ cũng đi không xong, nhiều người như vậy, Trọng Quỳ cũng không có xem là ai đang nói chuyện, hoặc là nói. Nàng căn bản là không tính toán nghe người kia lời nói. Chạy trốn, nàng nhân sinh trong từ điển, cũng không có này hai chữ. Ngay cả có, cũng sẽ không thể dùng trong lúc này. Trọng Quỳ ngẩng đầu nhìn kia mỗi một gian trong phòng giam gương mặt. Đối phía sau Vu Ly nói, ta vừa rồi vào thời điểm, sợ tới mức hơi kém muốn nổi điên. Người minh bạch cái loại cảm giác này sao? Những người này. Hình như là ngươi, lại cũng không phải ngươi, nhưng là lại với ngươi giống nhau như đúc, hình như là, dùng không hết thế thân, Vu Ly chính là cúi đầu. Giúp Khương Ly trị liệu miệng vết thương, nghe vậy cũng không nói gì thêm mơ siêu chính là Khương Ly oán hận nói. Nghĩ đến Mỹ, những người này, ta toàn bộ giết sạch, cũng sẽ không thể lưu một cái làm cho ngươi thế thân. Ngươi! Trừ bỏ hội cáo mượn oai hùng, diễu võ dương oai ở ngoài, ngươi còn có thể làm cái gì? Nếu Vu Ly chưa có tới cứu ngươi, hiện tại, ngươi đã sớm bị này thế thân tê thành mảnh nhỏ. Trọng Quỳ lạnh lùng nói, Khương Ly trên mặt có như vậy trong nháy mắt sợ hãi cùng e ngại. Nhưng nàng vẫn là nói, ta mới không sợ, ta biết Vu Ly nhất định sẽ tới cứu ta, mặc kệ thế nào hắn đều sẽ đến. Đúng hay không, Vu Ly, nàng vô thần hai mắt xem Vu Ly, bản hẳn là hỏi, nhưng bộ dáng của nàng, lại như là đã xác nhận đáp án, là, mặc kệ công chúa ở nơi nào, chỉ cần gặp được nguy hiểm, ta đều sẽ đến cứu công chúa, Vu Ly nói. Khương Ly trên mặt lộ ra tươi cười, ta chỉ biết, ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng, Vu Ly cúi mâu không nói. Như trước cũng không có nhìn Trọng Quỳ. Trọng Quỳ nhàn nhạt cười cười, nói, khó được thấy như vậy trung phó, làm người ta cảm động, cũng không biết, như vậy trung thành và tận tâm bảo hộ, tạo nhiều như vậy nghiệt, có phải hay không có báo ứng đâu. Vu Ly nhẹ nhàng chấn một chút, rồi sau đó rốt cục chậm rãi ngẩng đầu, xem nàng, Trọng Quỳ, việc đã đến nước này, làm gì lại nhiều dãy dụa, người vẫn là đi thôi, làm sao có thể làm cho nàng đi. Khương Ly khẽ nói, bắt lấy Vu Ly cánh tay, ta muốn ngươi giết nàng. Công chúa, Vu Ly ôn hòa nói, nàng rất lợi hại, nơi này chỉ có ta một người, như cùng nàng chiến đấu, chỉ sợ không thể bảo hộ công chúa. Huống hồ nàng có rất nhiều đồng đảng, hôm nay chỉ có thể trước đem công chúa đưa đi địa phương an toàn, nhưng là nàng khi nào thì tài. Năng tử, ngươi không biết nàng thế nào đối của ta. Ta mặc kệ, ta muốn nàng tử, Vu Ly, người đã nói sẽ không vi phạm của ta nói, người cái gì đều nghe ta, người sẽ đối ta trung thành và tận tâm, không thể có nửa điểm nhi nhị tâm, người không thể thả quá nàng. Khương Ly nhất quyết không tha, không thể giết chết Trọng Quỳ, làm sao có thể tiêu trong lòng nàng mối hận, nhưng là công chúa rất nguy hiểm. Ta chỉ có thể tiên khảo lo công chúa an nguy, Vu Ly vẫn là buông xuống không có. Không có nửa phần muốn làm trái của nàng ý tứ. Ngươi lợi hại như vậy, ngươi không là âm dương sư sao? Làm sao có thể đánh không lại một cái Trọng Quỳ? Khương Ly thật sự nuốt không dưới trong lòng một ngụm ác khí. Vu Ly nhìn thoáng qua Trọng Quỳ, theo nàng lãnh liệt mặt mày chung, hắn nhìn ra một tia giọng mỉa mai hương vị. Hết chương.